Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 821, thể nghiệm quán, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, ai, tiện lợi siêu thị đột ngột, vang vọng bò sát thanh nghe được Ngô Hàn sởn tóc gáy. Bởi vì nơi này trước đó không thể nghi ngờ là không có người. Mỗi một liệt container hắn đều có rất cẩn thận đi qua. Căn bản không có chẳng sợ nửa điểm để sót. T, bò sát thanh cũng không có bởi vì Ngô Hàn kinh tủng mà biến mất. Tương phản, nó tần suất đang ở trở nên càng lúc càng nhanh. Ngô Hàn chỉ cảm thấy hắn phía sau lưng đang ở càng ngày càng lạnh. Cùng pha lê môn tiếp xúc địa phương đang ở gặp áp lực cực lớn. Mà ở hắn trong đầu, tắc không chịu khống chế ảo tưởng ra một bộ vô cùng khủng bố hình ảnh. Đó là một cái có được thằn lằn giống nhau thân thể. Nhưng lại sinh có một chương nữ nhân gương mặt quái vật. Giờ này khắc này đang ở trên mặt đất cứng đờ bò sát. Loại này ảo tưởng lệnh Ngô Hàn cảm thấy từng trận chất tức. Ai, có hay không người, trả lời ta. T, màu đỏ ánh đèn hạ, chiếu ra chính là Ngô Hàn kia trương tràn ngập hoảng sợ cùng giữ tợn mặt. Hắn rõ ràng sợ hãi muốn chết, nhưng ở trên mặt rồi lại tưởng giả bộ một bộ không sợ trời không sợ đất tàn nhẫn bộ dáng. Kết quả này hai loại tương bội biểu tình kết hợp ở bên nhau, liền thành hiện tại loại này có chút buồn cười bộ dáng. Ngô Hàn kinh sợ ánh mắt vẫn luôn bất ân nhìn chằm chằm bên tay trái cái thứ ba container. Không hề nghi ngờ, kia bò sát thanh chính là từ nơi đó truyền ra tới. Thời gian ở cực đoan, áp lực không khí bị thả chậm. Cảm giác thượng như là qua đi thật lâu. Trên thực tế cũng chỉ dùng đi một phút đồng hồ mà thôi. Bò sát thanh còn tại tiếp tục. Mà Ngô Hàn lúc này tắc như là đột nhiên ý thức được cái gì. Liền thấy hắn vội vàng xoay người. Tiện đà lấy ra thẻ ngân hàng hung hăng ở postcơ thượng xoát. Chỉ là mặc hắn lặp lại xoát bao nhiêu lần. Postcơ đều một chút phản ứng không có. Tựa như nó nguyên bản chính là hư rớt. Thật đáng chết. Tức muốn hộc máu Ngô Hàn lúc này đem trong tay Posker hung hăng tạp hướng về phía pha lê môn. Posker ở cùng pha lê môn tiếp xúc sau thoáng chốc vỡ thành mấy cái bộ phận. Đến nỗi pha lê môn tắc hoàn hảo không tổn hao gì. Thậm chí liền bãi đều không có bãi một chút. Bình thường phương thức mở không ra. Ngô Hàn liền bắt đầu chọn dùng cực đoan phương thức. Hắn trực tiếp từ phóng vật phẩm sọt lấy ra hai bình rượu. Tiện đà lần thứ hai tập hướng pha lê môn. Phanh, bình rượu cùng pha lê môn tiếp xúc nháy mắt. Liền băng vỡ thành vô số khối hướng tới bốn phía bắn đi. Lúc này đây như cụ không có thể cho pha lê môn tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Liền ở Ngô Hàn còn muốn làm chút gì đó thời điểm. Ở hắn phía sau, cái loại này bò sát thanh lại đột ngột biến mất. Không, xác thực nói hẳn là nó ngừng lại. Ngô Hàn gian nan nuốt nước bọt. Lúc này theo bản năng xoay người, tiện đà hướng tới kia giá container phương hướng nhìn lại. Chỉ là, kia container trước cũng không tồn tại bất cứ thứ gì. Thấy thế, Ngô Hàn không cấm nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt dần dần hiện lên may mắn, nhưng mà, không đợi trên mặt hắn may mắn hoàn toàn hiện ra tới. Liền thấy quầy bên cạnh chỗ cực kỳ đột ngột vươn tới một khuôn mặt. Siêu thị nội hồng quang vào lúc này phảng phất trở nên yêu dị mà ni đó là một chương nữ nhân mặt. Chẳng qua nó cũng không mỹ lệ, bởi vì ở nó trên mặt tràn đầy từng đạo dữ tợn vết đao. Này đó vết đao giống như là vừa mới xuất hiện giống nhau. Từ giữa chính không ngừng chảy ra huyết tới. Đương nhiên nhất khủng bố tắc muốn thuộc nó chính không ngừng bò ra tới thân thể. Bởi vì kia thoạt nhìn giống như là một con phóng đại bản than lằn. Tứ chi vặn vẹo thành một cái góc vuông, cực kỳ cứng đờ trừ động. Quỷ, có quỷ. Ngô Hàn thoáng chốc bị dọa đến mặt không có chút máu. Cái này càng là liều mạng đâm khởi pha lê môn tới. Nhưng mà pha lê môn giống như là sắt thép đúc giống nhau. Hắn liều mạng dãy giụa hoàn toàn không có khởi đến tác dụng. Mà ở hắn phía sau, bò sát thanh tắc còn tại tiếp tục. Cứu mạng a, có hay không người? Ngô Hàn liều mạng kêu cứu, nhưng là xuyên thấu qua pha lê môn nhìn lại. Đáp lại hắn cũng chỉ có ngoại giới kia bị cuồng phong thổi chúng tạ diêu hiệu bãi phương trận. Lâm Mân Ni ở câu cứu cùng dậy dụa song song không có hiệu quả hết sức. Ngô Hàn lựa chọn mù quáng cầu nguyện. Hắn ngoài miệng không ngừng lặp lại niệm A-di-đà-phật. Đôi mắt bởi vì không dám tiếp thu hiện thực mà gắt gao nhà Mân Ni không biết chính mình niệm bao lâu. Thẳng đến cái loại này bò sát thanh ở hắn thính giác biến mất. Ngô Hàn Phương sợ hãi mở mắt. Tiện lợi siêu thị. Hồng Quang không biết khi nào đã thối lui. Lần thứ hai về tới nguyên bản Bạch Quang Hạ. Phía sau cũng hoàn toàn không thấy kia quỷ nữ thân ảnh. Ngô Hàn không cấm xem đến ngây người. Hắn dùng sức xoa xoa đôi mắt. Cũng đem phúc ở trên mặt hắn mồ hôi lau. Lần thứ hai cẩn thận hướng tới phía sau nhìn lại, kết quả lại như cũ như hắn trước một giây nhìn đến giống nhau. Không có dị thường, siêu thị căn bản là không tồn tại nửa điểm nhi dị thường. Ha ha, là ảo giác, vừa rồi xuất hiện kia hết thảy cũng chỉ là ảo giác. Ngô Hàn kích động cười lớn, hiển nhiên là ở chúc mừng hắn may mắn. Nhưng mà liền tại đây ngắn ngủi trong quá trình, một đoàn sền sệt đầu tóc lại đột nhiên không hề dấu hiệu từ phía trên buông xuống xuống dưới. Tiện đà trực tiếp chui vào Ngô Hàn miệng. A, Ngô Hàn theo bản năng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chỉ là không đợi hắn hoàn toàn phản ứng lại đây, một trương mạn mang máu tươi nữ nhân mặt liền cũng hạ xuống. Thần kinh căng thẳng tới rồi cực điểm. Ngô Hàn ý thức cũng bắt đầu hỏng mất. Chui vào hắn miệng đầu tóc không ngừng ở sinh trưởng. Xuyên thấu hắn giọng nói. Xuyên thấu hắn sở hữu nội tạng. Hỗn tạp nội tạng mảnh nhỏ máu. Không ngừng từ Ngô Hàn khóe miệng chảy ra. Mà hắn miệng cũng tại đây trong quá trình trương càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn. Cho đến hoàn toàn đem hắn đầu xé rách. Nhà ăn, Đường Thiệu cùng Chu Manh Manh chính nhàm chán ngồi ở ghế trên chờ đợi. Chu Manh Manh nhìn thoáng qua di động thượng thời gian. Thấy thế, Đường Thiệu khó chịu hỏi. Vài giờ, mau tâm điểm mà ni, ta ý tứ là hỏi. Bọn họ đi đã bao lâu, từ Mộng Kiều đi, rồi có hơn một giờ. Ngô Hàn cũng rời đi đủ lâu, Chu Manh Manh đang nói này đó thời điểm trong lòng tràn ngập bất an. Ẩn ẩn cảm giác được có thể là xảy ra chuyện gì. Ngô Hàn cái kia tiện loại không phải là cầm lão tử tạp chạy đi. Nhớ tới Ngô Hàn, Đường Thiệu đặt ở trên mặt bàn tay liền không chịu khống chế nắm chặt thành nắm tay. Có lẽ là không nghĩ làm chính mình cùng một cái vô lại sinh khí. Đường Thiệu lúc này cấp chính mình điểm điếu thuốc. Như vậy gần cái khoảng cách, hắn tia em chính là bò cũng bò lại tới. Bất quá không quan trọng. Hắn nếu là thật cầm ta tạp chạy, ta liền báo nguy làm cảnh sát chào hắn. Nói đến nơi này, Đường Thiệu ngược lại là âm ngoan cười. Chúng ta đây liền vẫn luôn chờ ở nơi này sao? Bởi vì phía trước đi WC thời điểm có đã chịu kinh hách. Cho nên Chu Manh Manh đối nhà ăn nhiều ít có một ít sợ hãi. Cấp kia mấy cái hỗn đản đánh cái điện thoại. Hỏi bọn hắn đều ti em chết ở chỗ nào rồi. Hành, ta hỏi một chút, Chu Manh Manh di động tồn bọn họ mỗi người dãy số. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm Từ Mộng Kiều cùng Ngô Hàn. Nàng đầu tiên là cấp Từ Mộng Kiều bắt một chiếc điện thoại. Nhưng là điện thoại lại như cũ đánh không thông. Lúc sau hắn lần lượt lại cấp Ngô Hàn, Toyota, Đỗ Đan, Đan bọn họ bắt qua đi. Nhưng kết quả đều đánh không thông. Chu Manh Manh kiểu mị nhíu chặt lắc lắc đầu. Trên mặt biểu tình đã có nghi hoặc lại trộn lẫn tạp bất ân. Đều đánh không thông. Đường Thiệu xoa xoa chính mình có chút cứng đờ mặt. Lúc này từ trên chỗ ngồi đứng lên. Nghĩ nghĩ hắn suy đoán nói. Ta tưởng này mấy cái hỗn đàn rất có thể là chạy tới thể nghiệm quán. Cho nên bọn họ di động mới không tín hiệu. Sẽ như vậy sao? Chu Manh Manh cũng không quá xác định. Ân, ta đi qua mặt khác hai cái thể nghiệm khu, vì không ảnh hưởng thể nghiệm hiệu quả, vô luận là thể nghiệm quán, vẫn là giải trí hạng mục đều trang có che chắn di động tín hiệu trang bị. Nói đến nơi này, Đường Thiệu cũng không quên bổ sung nói, huống chi nơi này là kinh tủng thể nghiệm khu, chủ yếu mục đích chính là làm người cảm giác được sợ hãi. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ à? Chu Manh Manh lần thứ hai đem vấn đề kéo về trong hiện thực. Này còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là không tiếp tục ngốc đợi. Nghe Đường Thiệu nói không hề tiếp tục chờ đi xuống. Chu Manh Manh lại truy vấn nói. Chúng ta đây đi chỗ nào? Đương nhiên là đi thể nghiệm quán thể nghiệm một chút lâu. Hai người cảm giác vừa vặn tốt. Người nhiều ngược lại không có gì ý tứ. Đường Thiệu đối với sắp thể nghiệm money biểu hiện ra cực kỳ nồng đậm hứng thú. Chúng ta trong chốc lát thật muốn đi thể nghiệm quán A. Chu Manh Manh nhưng không có Đường Thiệu như vậy điên cuồng. Trên thực tế so với đi thể nghiệm quán, nàng hiện tại càng muốn ngồi xe trở về. Bất quá xem Đường Thiệu như vậy có hứng thú, nàng cái này ý tưởng căn bản là không tồn tại nói tất yếu. Bởi vì nghĩ đến chính là nói cũng là nói vô ích. Đương nhiên muốn đi, bằng không chúng ta tới chỗ này làm gì? Tìm cái khách sạn ở trên giường vân sơn sương mù vụ chẳng phải là càng tốt. Đường Thiệu nhìn chằm chằm Chu Manh Manh trên mặt lại lộ ra cười xấu xa. Chán ghét, Chu Manh Manh trắng Đường Thiệu liếc mắt một cái. Tiện đà có chút đáng thương nói. Vậy ngươi trong chốc lát nhưng đến bảo hộ ta. Không thể làm ta sợ. Ta lá gan rất nhỏ, yên tâm đi. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Đường Thiệu cấp ra hắn hứa hẹn. Sau đó hắn không nghĩ ở lãng phí thời gian lấy điện thoại di động ra. Theo sau điều ra thể nghiệm khu chỉ thị bản đồ. Chỉ vào gần đây một chỗ thể nghiệm quán nói. Liền đi cái này thể nghiệm quán đi. Khoảng cách nhà ăn đại khái chỉ có 500 mễ tả hữu là cái này. Chơi trốn tìm thể nghiệm quán. Sau, đối. Còn không biết bên trong đều có chút cái gì, nên không phải là cùng quỷ chơi truy mê tàng đi. Kia nhưng không chuẩn, ngươi đừng làm ta sợ a, xác định bọn họ sợ muốn đi thể nghiệm quán. Đường Thiệu liền mang theo thấp thỏm lo âu Chu Manh Manh rời đi nhà ăn. Hướng tới, chơi trốn tìm thể nghiệm quán đi đến. Mà ở đường xá chung, bọn họ tắc không thể tránh khỏi đi vào một chỗ nham thạch khu. Này chỗ nham thạch khu là đi thông chơi trốn tìm thể nghiệm quán nhất định phải đi qua chi lộ. Lộ hai đoan đều là bãi đầy một ít hình thù kỳ quái cục đá. Nhưng là nói trở về, cục đá cũng đều không phải là nơi này toàn bộ. Thả chỉ là như vậy một bộ phận nhỏ. Bởi vì ở chỗ này xuất hiện nhiều nhất, hoặc là nói tùy ý có thể thấy được còn lại là quan tài. Là quan tài, mà cũng không thuộc về hủ cho cốt. Quan tài cũng không phải rất lớn, liền tính là thật có thể cất vào đi thi thể nói. sợ cũng chỉ có thể dùng để trang tiểu hài tử thi thể. Quan tài số lượng không phải giống nhau nhiều, bày biện với quái thạch trong đàn, hoặc là dựng đứng, hoặc là hoành nằm, cũng hoặc là nghiêng, mỗi cách thượng một khoảng cách, liền đều sẽ xuất hiện một cây bậc lửa màu trắng ngọn nến. Ngọn nến phiếm mỏng manh ánh lửa, cũng theo phong gợi lên mà lay động không ngừng, rất có một loại hồi hồn đêm cảm giác, giả thần giả quỷ, ít nhất cũng làm rất thật một chút. Hướng trong quan tài mặt cũng phóng cái thi thể gì đó à. Đường Thiệu đối với loại này trang sức có vẻ thực không cho là đúng. Cũng không biết hắn đây là ở làm tâm lý ân ủi. Vẫn là thật sự như hắn theo như lời như vậy không để bụng. So với Đường Thiệu thờ ơ, Chu Manh Manh tác hoàn toàn tương phản, bị dọa đến không được. Thân thể gắt gao dán Đường Thiệu. Đôi mắt thậm chí cũng không dám mở. Không có như vậy đáng sợ a. Đường Thiệu thấy Chu Manh Manh bị dọa đến này phó bộ dáng, không cấm cảm thấy buồn cười. Các ngươi nam nhân lá gan đều đại, đổi ngươi là nữ nhân ngươi cũng sợ hãi. Chỉ tiếc ta không phải nữ nhân, là cái háo sắc nam nhân. Nói Đường Thiệu liền chiếu Chu Manh Manh cái mông hung hăng nhéo một phen. Ai nha, thảo không chán ghét. Chu Manh Manh hờn dỗi một tiếng, nhưng là thân thể như cụ gắt gao dán Đường Thiệu. Đường Thiệu hắc hắc cười hai tiếng, tiện đà hắn tràn ngập tò mò hướng tới một ngụm dựng đứng quan tài đi đến. Thấy thế, Chu Manh Manh vội vàng đem hắn giữ chặt. Ngươi muốn làm gì đi? Khai quan nghiệm thi, ngươi muốn mở ra quan tài. Ngươi điên rồi sao? Nghe được Đường Thiệu thế nhưng nhàm chán muốn đi khai quan tài. Chu Manh Manh càng là liều mạng kéo lại hắn, cũng kiên quyết phản đối nói. Đừng như vậy, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này đi. Ngươi xem nơi này âm trầm hề hề quái thấm người. Ta và ngươi nói, phương diện này hết thảy nhìn dọa người. Kỳ thật đều là nhân viên công tác cố ý phóng làm bộ sức. Liền cầm này đó quan tài tới nói, kỳ thật bên trong đều là trống không. Nói Đường Thiệu liền đột nhiên về phía trước một bước, tiện đà thoát khỏi Chu Manh Manh ngăn cản. Một bàn tay moi ở quan tài bên cạnh vị trí. Không tin ta cho ngươi mở ra nhìn xem, ngươi sẽ biết. Đường Thiệu cười tủm tỉm đối với Chu Manh Manh nói một câu, theo sau liền đột nhiên mở ra quan cái. Tiếp theo nháy mắt, miêu, một tiếng thê lương mèo kêu thanh liền đột nhiên từ trong quan tài truyền ra tới. Tiếp theo liền thấy một cái hắc ảnh từ giữa chạy trốn ra tới. A, Đường Thiệu cùng Chu Manh Manh đều bị kia đột nhiên vụt ra mèo đen hoảng sợ. Đặc biệt là Chu Manh Manh càng là ngã ngồi ở trên mặt đất. Đương nhiên, hoàn toàn không có phòng bị Đường Thiệu cũng hảo không đến nào đi. Một khuôn mặt đồng dạng bị dọa đến trắng bệch. Ta thảo, còn tia em đi thực sự có đồ vật. Đường Thiệu, ngươi có phải hay không muốn hù chết ta? Chu Manh Manh từ trên mặt đất bò dậy, ngữ khí trách cứ đối Đường Thiệu kêu lên. Ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn. Đường Thiệu lòng còn sợ hãi cười gượng. Ngươi xem ta không phải cũng bị dọa tới rồi sao? Ở từng có một lần giáo huấn sau, Đường Thiệu lại không dám đi khai, làm hắn cái gọi là khai quan nghiệp thi. Cũng nhanh hơn bước chân lôi kéo Chu Manh Manh đi ra nơi này. Ra nham thạch khu. Một đống hình tròn kiến trúc liền ở xương xám chung như ẩn như hiện. Hẳn là chính là nơi này, nhìn cách đó không xa tránh ở xương xám chung như ẩn như hiện chơi trốn. Tìm thể nghiệm quán, Đường Thiệu trong thanh âm thất ra một cổ tử hưng phấn. Đến nỗi đi theo hắn phía sau Chu Manh Manh, tắc sắc mặt xanh mét không hề huyết sắc. Chúng ta có phải hay không lại cho bọn hắn đánh cái điện thoại hỏi một chút. Chúng ta đều đã đến nơi này. Còn hỏi cái gì hỏi? Đường Thiệu cũng không tưởng bị Chu Manh Manh hoặc là những người khác nhiễu hứng thú. Liền nghe hắn gấp không chờ nổi nói. Chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Thấy Đường Thiệu ngữ khí kiên quyết, Chu Manh Manh ở ngắn ngủi do dự sau vẫn là đáp ứng rồi. Ngay sau đó bị Đường Thiệu lôi kéo đi qua. Hết chương.